Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12. Tỷ khống muốn chủ động đánh ra. Phượng Hoàng Sơn Trang hậu viện cửa ra vào, một tên tướng mạo xinh đẹp tỷ nữ ngăn tại Âu Dương Tử Phong trước người. Tử Phong thiếu gia, tiểu thư bàn giao, lần này chọn rể đại hội bắt đầu trước đó, trừ ta ra ai cũng không gặp. Lan tỷ tỷ, người cùng ta tỷ nói là ta tới, tỷ ta nhất định sẽ gặp ta. Âu Dương Tử Phong cấp bách. Cái kia được gọi là Lan tỷ tỷ tỷ nữ chính là Trần Trường Thanh trước đó phát hiện có được linh tuyền cảnh tu vi cái tỷ nữ. Nàng nhìn Âu Dương Tử Phong tình thế cấp bách bộ dáng, lại như cũ khẽ lắc đầu. Âu Dương Tử Phong mím môi một cái, con ngươi đảo một vòng, nếu không ta ẩn vào đi. Lan tỷ tỷ phảng phất đọc hiểu Âu Dương Tử Phong tâm tư. Tử Phong thiếu gia, ẩn vào đi vậy là không được, ngươi sẽ không sợ tiểu thư sinh khí? Nếu là ngươi có lời gì muốn đối tiểu thư nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi chuyển cáo. Âu Dương Tử Phong sững sờ, không nghĩ tới nghĩ tới đây liền bị nhìn thấu. Cũng đúng, nếu là tùy tiện đi vào tỷ tỷ giận ta làm sao bây giờ? Cái kia Lan tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ nói, Đông Bắc viện cái tên mập mạp kia chỉ biết ăn, không thể tuyển. Nam viện cái kia là cái ma bệnh, đụng một cái liền ngã, không thể tuyển. Còn có, cùng chúng ta cùng chấn cái kia Trần gia là cái sắc quỷ, cũng không thể tuyển. Đúng rồi, còn có cái kia Hoàng Như Long. Âu Dương Tử Phong thao thao bất tuyệt, lập tức liền đem 10 cái con rể người ứng cử đều của trách kết thúc. Lan tỷ tỷ giờ khóc giờ cười, theo ngươi cái này nói chuyện, tiểu thư lần này chẳng phải là không cần tuyển. Mặc dù như thế, nhưng là Lan tỷ tỷ vẫn gật đầu, quay đầu ta liền sẽ đi chuyển cáo tiểu thư. Tử Phong thiếu gia mời trở về đi. Âu Dương Tử Phong quay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ, một lần này tỷ tỷ quyết tâm muốn chọn con rể, cứ như vậy để Lan tỷ tỷ đi chuyển cáo khả năng còn chưa đủ. Ta còn phải trước tiên đem những cái kia bất nhập lưu người làm đi. Mặt khác lại nghĩ biện pháp, trước từ cái tên mập mạp kia bắt đầu đi. Chu Thế Uyận là hoàng thổ trấn Chu gia tam thiếu gia, cũng không có thiên phú tu luyện, hơn nữa thân hình mập mạp, tướng mạo cũng không dám lấy lòng. Nhưng Chu gia tại Hoàng Thổ Trấn cũng coi là đệ nhất hào môn, nắm giữ lấy Hoàng Thổ Trấn Hoàng Thổ Linh Thạch đại lượng tài nguyên. Cho nên Âu Dương gia cũng lo ngại mặt mũi, cho một cái chọn rể danh ngạch hắn. Chu Thế Uyận vừa mới đến Phượng Hoàng Sơn Trang liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Ăn xong sau, tự nhiên là muốn tới nhà xí đi ngoài. Nhà xí bên trong, tiếng vang rung trời. Nhà xí bên ngoài, hai tên hộ vệ nắm lỗ mũi không dám rời đi, ai cũng không có chú ý tới. Một cái bóng mờ từ nhà xí đằng sau trực tiếp xuyên qua. Đây chính là Âu Dương Tử Phong tu luyện ảnh độn chi thuật. Chu Thế Nhuận sắc mặt đỏ lên, còn tại kìm nén sức lực, lại cảm giác được có người vỗ vai hắn một cái. Ân, hắn bản năng nhìn lại, một tấm đáng sợ mặt quỷ liền xuất hiện ở bên người của hắn. A, hắn giật nảy cả mình, chu ợt chân một cái, cả người liền rơi đến trong hầm cầu, dễ như trở bàn tay. Bất quá mập mạp này ăn đều là cái gì? Quá thôi a, Âu Dương Tử Phong một bên nói, vừa đi về phía Nam Viện. Lần này đến phiên cái kia ma bệnh, chỉ chốc lát sau, Nam viện một bên kia liền truyền đến người làm kêu sợ hãi. Ai nha, thiếu gia của chúng ta té xỉu, té xỉu. Nam viện bên kia tiếng gào để Trần Trường Thanh lòng sinh cảnh giác. Hắn tại biệt viện gian phòng bốn phía, rất sớm liền nấp kỹ vô số phù chú, chỉ là trong sân bố trí còn không hoàn thiện, hắn cũng không dám tùy ý ra ngoài. Long thúc, xảy ra chuyện gì? Hắn hô lớn một tiếng, để Chu Long đi hỏi thăm. thiếu gia, là chuyện tốt, có một người cạnh tranh vì bệnh té xỉu, đoán chừng là không có cơ hội tham dự chọn rể. Trần Trường Thanh sau khi nghe, lại là nhíu mày, đây quả thật là ngã bệnh, sẽ ở thời điểm này. Trùng hợp như vậy, Trần Trường Thanh cảm thấy có chút không yên lòng, thế là lại mở ra vài miếng đất gạch, lại chôn xuống mấy chương phù chú. Đêm xuống, Phượng Hoàng Sơn Trang thiết yến chiêu đãi Trần Trường Thanh bọn họ. Tại yến hội bên trên, Trần Trường Thanh cũng đánh giá mặt khác người cạnh tranh. Những cái kia, người cạnh tranh, thiếu hai người không nói. Còn đại đa số đều cùng Trần Trường Thanh một dạng, lộ ra, thường thường không có gì lạ. Duy chỉ có một người mặc nhuyễn giáp thiếu niên cho Trần Trường Thanh một loại cảm giác đặc biệt. Tu giả, Trần Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn về phía Hoàng Như Long. Chu Long tại Trần Trường Thanh bên tai nhỏ giọng nói ra. Vị này là Lâm Bắc Thành phủ tướng quân thiếu tướng quân. Chỉ sợ sẽ là Trường Thanh thiếu gia ngài một lần này đối thủ lớn nhất. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm. Lần này người thắng chính là hắn. Tiệc tối bắt đầu, một tên người mặc trường bào màu tím đen, trên mặt còn mang theo ngây thơ thiếu niên đi ra. Các vị trưởng bối, đại ca, tại hạ Âu Dương Tử Phong. Bởi vì gia tỷ đang chọn rể đại hội bắt đầu trước đó cần nhập định bế quan, cho nên một lần này từ tiểu đệ đến chiêu đãi các vị, mong rằng các vị đại ca thứ lỗi. Âu Dương Tử Phong nói đến chu đáo, trong lòng lại là đang suy nghĩ, tỷ ta cũng không muốn thấy các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn đây. Hừm, bộ quần áo này mặc lên thực không thoải mái. Trần Trường Thanh đám người nhao nhao ôm quyền. Âu Dương huynh đệ khách khí. Trần Trường Thanh cẩn thận đánh giá cái này Âu Dương Tử Phong. Phát hiện cái này Âu Dương Tử Phong trên người cũng có loại khí chất đặc biệt. Hắn nhìn như tu vi không cao, nhưng lại cho Trần Trường Thanh một loại cảm giác quen thuộc. Trần Trường Thanh nhanh chóng suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến loại cảm giác này đến từ đâu. Độ hư phù chính là không gian uy năng phù chú. Cái này Âu Dương Tử Phong trên người thế mà ẩn ẩn có không gian chi thuật uy năng. Trần Trường Thanh giật mình thời khắc, phát hiện Âu Dương Tử Phong cũng nhìn về phía mình. Ánh mắt kia, có chút kỳ quái. Âu Dương Tử Phong nhìn về phía Trần Trường Thanh, là bởi vì Trần Trường Thanh là hắn mục tiêu kế tiếp. Cái này sắc bên trong quỷ đói, làm sao có thể xứng với tỷ ta? Nhưng hắn nhìn về phía Trần Trường Thanh thời điểm, lại phát hiện Trần Trường Thanh cũng nhìn mình, đến từ muội khống cùng tỷ khống lịch sử tính đối mặt. Hai người đồng thời cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt đồng thời tách ra. Trong bữa tiệc, Âu Dương Tử Phong cho mọi người nói một cách đơn giản phía dưới khảo hạch nội dung. Chính như Trần Trường Thanh trước đó sở liệu nghĩ, khảo hạch chia làm văn khảo cùng võ khảo. Văn khảo đào thải 4 người, sau đó võ khảo 22 quyết đấu, kẻ bại đào thải, chỉ là hiện tại thiếu 2 người. Bởi vậy văn khảo cải thành chỉ đào thải 2 người. Văn khảo nội dung chính là ngọc môn giới nhân văn địa lý lịch sử. Kiểm tra những nội dung này, Trần Trường Thanh một chút cũng không sợ. Võ khảo nội dung liền là một đối một tỷ thí. Cái này Trần Trường Thanh càng không sợ, liền xem như cái kia gọi Hoàng Như Long tuổi trẻ tiểu tướng, hắn đều có lòng tin có thể đánh bại dễ dàng, cũng không cần nói mặt khác đối thủ. Hiện tại Trần Trường Thanh lo lắng duy nhất là cái kia Âu Dương Vịnh Phong tiểu thư mắt bị mù, thế nào cũng phải muốn chọn mình làm con rể. Tiệc tối kết thúc, Trần Trường Thanh đám người riêng phần mình trở về mình chỗ ở biệt viện. Nửa đêm, Trần Trường Thanh nằm ở trên giường để nguyên quần áo mà ngủ. Một đạo hắc ảnh lặng yên tiến vào Trần Trường Thanh bọn họ biệt viện, chính là Âu Dương Tử Phong. Trần gia phái một vị linh tuyền cảnh tu giả tới bảo hộ tên sắc quỷ kia. Liền ở tại một bên tiểu phòng, ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể để cho cái kia tu giả phát hiện. Chu Long hẳn là đi theo hộ vệ bên trong tu vi cao nhất một vị, mà Âu Dương Tử Phong chỉ có linh tỉnh kỳ trung kỳ tu vi. Mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng là cũng phải vạn phần cẩn thận. Ảnh độn chi thuật phối hợp hắn thiên phú đặc thù, hắn giống như quỷ mị bay vào tiểu viện. Trần Trường Thanh không có ở tiểu viện làm quá nhiều bố trí, cho nên Âu Dương Tử Phong ngược lại là tùy tiện tiêm nhập Trần Trường Thanh căn phòng, không có bị cái kia tu giả phát hiện. Âu Dương Tử Phong tại hư hóa chui vào Trần Trường Thanh căn phòng về sau liền thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh nằm ở trên giường dường như đã ngủ say, liền chậm rãi tới gần, đợi lát nữa đem hắn chân giường đánh nát, để cho hắn từ trên giường rơi xuống, để cho hắn ngày mai không cách nào tham gia võ khảo. Thật không nghĩ tới, Trần Trường Thanh tại Âu Dương Tử Phong tiến vào cái kia trong nháy mắt liền đã tỉnh lại. Ánh mắt hắn híp mắt mở một đường nhỏ, nhìn về phía Âu Dương Tử Phong. Đây không phải Âu Dương gia cái kia Âu Dương Tử Phong sao? Hắn qua tới làm cái gì? Tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cùng đám người này lập gia đình. Âu Dương Tử Phong nhỏ giọng, chít chít lẩm bẩm một câu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này Âu Dương Tử Phong vẫn là cái tỷ khống a. Cái kia xem ra hôm nay vắng mặt hai người kia, cũng là bởi vì hắn rồi. Trần Trường Thanh suy nghĩ tầm đó. Âu Dương Tử Phong hướng phía trước bước ra hai bước. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân một trận linh lực ba động. Chuyện gì xảy ra? Một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân hắn phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, bàn chân của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu kết băng. Hàn băng phù, gia hỏa này thế mà dưới sàn nhà giấu hàn băng phù. Hàn khí lan tràn, một mực từ lòng bàn chân của hắn vọt lên đến đùi. Âu Dương Tử Phong thôi động linh dịch hóa thành linh lực, cưỡng ép áp chế cái kia hàn băng phù hàn khí. Cái này hàn băng phù chỉ là cấp thấp phù chú, tầng băng bị Âu Dương Tử Phong chấn động liền tán, tuy nhiên lại y nguyên để cảm thấy chân phải một chút có chút chết lặng, động tác cũng biến thành không lưu loát. Âu Dương Tử Phong nhìn chằm chằm Trần Trường Thanh một cái, thầm nghĩ, xem ra không phải cái sắc quỷ này cách làm. Tất nhiên là Trần gia tu giả cẩn thận, ở nơi này gian phòng sàn nhà giấu giếm phù chú. May mà ta phản ứng rất nhanh, bằng không thì liền bại lộ. Âu Dương Tử Phong nghĩ đến, lại bước về trước một bước. Trần Trường Thanh xoay người, nhịn xuống ý cười, ngươi có thể đi tới coi như ta thua. Âu Dương Tử Phong bước thứ hai vừa mới đạp xuống, dưới nền đất lại là một trận sóng linh khí. Còn có, là điện quang phù, xì xì xì, một trận dòng điện từ dưới nền đất truyền đến. Âu Dương Tử Phong toàn thân bắt đầu co quắp, cả người run rẩy không ngừng. Hắn tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vận chuyển lên linh dịch dùng linh lực gia hộ toàn thân, gắng gượng tới, nhưng dạng này cũng để cho hắn toàn thân run lên, tóc dựng lên, cả người chật vật không chịu nổi. Âu Dương Tử Phong hít một hơi, những vật này, khó không được ta. Hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, xì xì xì, lại là một tấm điện quang phù. Âu Dương Tử Phong lần nữa toàn thân run rẩy. Một lần này vượt qua đi về sau, mặt của hắn đều có điểm biến đen, tóc càng là một đầu dựng lên. Vì tỷ tỷ, Âu Dương Tử Phong ổn định thân thể, nhìn xem sàn nhà, ta liền không tin ngươi còn có phù chú. Hắn nhấc chân phải lên, nhưng lại thật lâu không dám xuống đất phóng ra bước kế tiếp. Hắn có một loại ảo giác, ta một cước này xuống dưới, có thể sẽ chết. Hắn hít một hơi, rốt cục vẫn là đi ra một bước này. Không hàn khí, cũng không có dòng điện. Không sao, hắn đều còn chưa kịp cao hứng, mấy đầu dây leo từ lòng đất chui ra ngoài, lập tức liền quấn ở trên chân của hắn. Dây leo càng không ngừng đi lên sinh trưởng. Đây là xà đằng chi thuật. Âu Dương Tử Phong ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay ngưng ra phong nhận. Đây là bọn hắn Âu Dương gia võ kỹ cụ phong đao. Phong nhận lượn vòng, trong nháy mắt liền đem những cái kia dây leo cho cắt đứt. Nhìn xem cái kia rơi lả tả trên đất dây leo, Âu Dương Tử Phong hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Ta làm sao lại ngốc như vậy? Ta rõ ràng biết cụ phong đao, vì sao còn phải đi qua? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?